Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, ba quyền. Chương 51, ba quyền này một nam một nữ tư thái thân mật. Nam nhân tuổi không sai biệt lắm 40, bắp thịt bành trướng, thân cao có 185 tả hữu, khuôn mặt nhìn qua có chút hung ác, thế nhưng nàng kia cũng không qua 17, 8, 9 tuổi. Một đầu nhuộm qua màu vàng tóc dài, trên mặt mang nùng trang, mặc bại lộ, mang tất cả lớn nhỏ túi, hiển nhiên là mua không ít thứ. Nếu như nữ nhân này không nói, Tần Phong còn cho là bọn họ là phụ nữ đâu. Tiểu lãng chân, nghĩ muốn cái gì nói thẳng, sau đó hầu hạ tốt ta, muốn cái gì đều mua cho ngươi. Này chút nhằm nhò gì? Nam nhân kia mở miệng, 10 phần cuồng vọng cùng thô tục. Lão công ngươi tốt nhất rồi. Nữ tử ôm nam nhân, dùng đầy ắp bộ ngực cọ đối phương cánh tay, cười nói, trên thực tế đáy mắt chảy xuôi qua chán ghét tâm tình. Hai người ở điếm bên trong chọn lựa đến, Tần Phong lại điều động máy truyền tin, kiểm tra tư liệu, tội phạm cũng là có tài liệu cặn kẽ. Tần Phong trước xác định Lý Hải ảnh chụp không có lầm, lúc này mới nhìn đối phương hành vi phạm tội. Lý Hải là cũng không phải Thừa Dương thị người, ngược lại xa ở Hải Ninh thành, hành hạ chết thiếu nữ 13 người, sát hại vô tội 91 người, phản kháng đội tuần tra đuổi bắt, tạo thành đội tuần tra năng lực già tử vong 31 người, định chế thuốc nổ tạc hủy công cộng kiến thiết, tạo thành 132 người gặp nạn. Tần Phong nhìn một chút Lý Hải phía sau tiền thưởng, đến là không có thiết quá cao, ghi giá 200 vạn, nhưng là có thể đạt được thợ săn tiền thưởng vi tích phân 500. Rất tốt, Tần Phong trong mắt chợt lóe lên sát khí. Lý Hải chút nào không biết mình bị người để mắt tới. Kỳ thực như hắn như vậy người, dù cho biết thợ săn tiền thưởng mạng lưới thì như thế nào? Hắn tuyển trạch địa phương, đã định trước với hắn mà nói là an toàn, Thừa Bắc nơi tụ tập. Bất quá là Thừa Dương thị một cái thuộc hạ địa phương. Có năng lực người mạnh nhất cũng là e đoạn. Những người đó sẽ đến tân tân khổ khổ truy sát bản thân. Đương nhiên không khả năng. Sở dĩ hắn không có sợ hãi. Vừa lúc đó, trước chiêu đãi Tần Phong phục vụ viên lại tới. Tiên sinh, ta đã gọi điện thoại cố vấn. Cái này sủng vật áo cưới có thể bán cho ngươi. Giá là 36.000 khối. Đồng thời chúng ta nhà còn có thể lượng thân chế tạo thích hợp ngươi sủng vật trang phục. Chỉ cần lưu lại sủng vật con số cụ thể là tốt rồi. Tần Phong đến là cũng không có ý định ở cửa hàng này động thủ. Vì vậy gật đầu, nói rằng, được rồi, trước đem bộ y phục này lấy xuống đi. Đến trước đài trả tiền, Tần Phong trực tiếp đem sủng vật áo cưới cho Tiểu Bạch mặc vào. Lần này đẹp đi, thực sự là... chấm ngoặc kép, Tần Phong cưng chiều nói rằng, Tiểu Bạch 10 phần đắc ý, ưỡn ngực ngẩng đầu, hận không thể tất cả mọi người xem nó, khen nó, ai nha, cái này chó con thật là đáng yêu a. Lão công, ta cũng muốn, trước y ôi tại Lý Hải nữ nhân bên cạnh, lần nữa nũng nịu nói rằng, nguyên bản còn phải ý Tiểu Bạch, nhất thời dừng lại, hắc lưu ly mắt hơi nheo lại. Nhìn về phía nữ nhân kia, nói ai là chó đâu, muốn chết phải không? Ở Tiểu Bạch truyền thừa ký ức trong, nhân loại đều là 10 phần nhỏ yếu, trừ bản thân nhận định khế ước người, nó sẽ không đối với bất kỳ người nào giả lấy sắc thái. Thậm chí nó sau khi lớn lên, nhân loại bất quá là nó thực vật làm trong một loại, vị đạo còn không được tốt lắm. Lý Hải là ép đoạn cổ võ giả. Bất quá Tiểu Bạch không có bộc lộ ra bản thân khí tức. Hắn cũng không có nhận ra đây là một cái dị thú. Trực tiếp có nên nói hay không nói. Tiểu tử, ngươi cái này cho ta mua. Bao nhiêu tiền, ra giá đi. Tần Phong nguyên bản còn ôn hòa dáng tươi cười nhất thời lạnh xuống. Hắn đứng lên, nhìn về phía Lý Hải. Không bán, Lý Hải nhất thời mi tâm hơi nhíu. Trong mắt xuất hiện không vui. Lão công, nữ nhân kia vội vã làm nũng. Lý Hải trong lòng tức giận hơn. Tiểu tử này lá gan mập, lại dám nhường hắn ở trước mặt nữ nhân mất mặt. Tiểu tử, Ngươi ngày hôm nay không bán cũng phải bán. Lý Hải nhất thời xòe bàn tay ra. Một chưởng vỗ hướng Tần Phong vai. Hắn một chiêu này, chỉ cần phách trọng, đủ để cho người đầu khớp xương nát bấy. Đến lúc đó Tần Phong bắt Tiểu Bạch xiềng xích cái tay kia. Dĩ nhiên là buông ra. Cái gì có mua hay không? Lý Hải hiện tại tính toán trực tiếp đoạt. Tần Phong lại sớm có chuẩn bị. Đồng dạng đánh ra một quyền. Phanh. Tần Phong nắm tay phát sau mà đến trước. Dĩ nhiên trực tiếp đánh vào Lý Hải lòng bàn tay trên. Lý Hải cảm giác được một cổ to lớn lực đạo truyền đến. Răng rắc. Lý Hải cổ tay vặn vẹo không còn hình dáng. Dĩ nhiên ở một quyền này dưới. Trực tiếp gãy xương. A. Lý Hải kêu thảm một tiếng. Đạp đạp đạp lui về phía sau. Thậm chí nện ở biểu diễn đài trên. Hoa lạp lạp. Mặt trên bầy da y phục đều rớt xuống đất. Thậm chí bình hoa cũng đập bay ra ngoài. Trước đi theo Lý Hải nữ nhân bên cạnh tức thì bị vứt bay. Ngã một cái rắm cổ nở hoa. Bất quá Lý Hải đã bất chấp hắn. Tiểu tử, người muốn chết. Lý Hải giận dữ hét. Tần Phong thả ra lực lượng. Tự nhiên cũng bại lộ thực lực của chính mình. Lý Hải biết Tần Phong bất quá là gờ đoạn cổ võ giả. Chỉ là ở bản thân đại ý dưới mình mới thụ thương. Như vậy thực lực người. Lý Hải nghĩ một ngón tay đều là có thể nghiền chết. Hiện tại dĩ nhiên bị Tần Phong thương cổ tay. Lý Hải miễn bàn nhiều phẫn nộ. Nhất định phải để cho tiểu tử này chết. Lý Hải giơ quả đấm lên. Nhằm phía Tần Phong. A, điếm bên trong nhân hòa trước y ôi tại Lý Hải nữ nhân bên cạnh đều thét chói tai. Có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Tiểu tử, chết đi cho ta. Lý Hải giữ tợn cười. Tần Phong lại mặt không đổi sắc. Tay trái giơ lên. Trong nháy mắt bắt lại Lý Hải huy động lên đến khác một cái cánh tay. Ngươi, Lý Hải trợn to hai mắt. Cảm giác được bản thân phảng phất rơi vào vũng bùn trong. Một cổ cường đại hấp lực. Đồng thời truyền đến. Nơi này đồng thời. Tần Phong một quyền đánh vào Lý Hải đan điền. Hấp tinh quyết. Lý Hải nồng hậu nội lực. Cuồn cuộn không ngừng nhằm phía Tần Phong. Này chút nội lực. So với Tần Phong trước giết chết người. To lớn hơn. Lý Hải nghiêu nhãn chừng lớn. Gần như không thể tin được giết hà lực thời gian Tần Phong mới G7 đoạn. Hôm nay thân thể đến G8. Cộng thêm hấp tinh quyết. Hắn thôi động nội lực cực kỳ cường đại. Vừa bất quá là lưu thủ mà thôi. Oanh, một quyền này, trực tiếp nhai vỡ Lý Hải đan điền. Lý Hải chỉ cảm thấy cả người run lên. Đã vô pháp làm được bất luận cái gì công kích. Tần Phong không chút do dự. Lần nữa ra quyền. Oanh, một quyền nhắm ngay trái tim. Thậm chí đụng nát xương sườn. Đánh nát bên trong trái tim. Lý Hải chết. Phù phù, Lý Hải thân hình khổng lồ té xuống đất. Chết không nhắm mắt, Tần Phong điểm mở máy truyền tin. Đối Lý Hải chiếu mấy tờ tướng. Xin đệ trình. A, người giết người. Trước Lý Hải bạn gái nhất thời hét dầm lên. Chỉ Tần Phong nói rằng. Tần Phong cười lạnh nói. Ta giết là tội phạm. Người có biết hay không hắn là phát lệnh truy nã phạm. Người và hắn quan hệ thế nào? Có đúng hay không đồng bọn a? A, nàng kia trợn to hai mắt. Nhìn ngược lại không dậy nổi Lý Hải. Lại nhìn Tần Phong. Liền vội vàng nói. Không không không. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Ta chẳng qua là khi hắn là cái kẻ ngốc muốn câu ta. Tần Phong chẳng đáng miết đối phương liếc mắt. Sấn hiện tại người còn chưa tới. Cút nhanh lên đi. Tối thiểu không đến mức ngồi chồm hổm nhà tù. Dạ dạ dạ. Nàng kia lập tức đem trên đất rơi là tà túi nhặt lên. Nhấc chân bỏ chạy, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,